Trần Thần vỗ ngực nói, ta cùng nàng tuyệt đối là trong sạch đấy, lão tía ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Hắn không muốn hướng mọi người giải thích hắn và tiếu yêu nữ quan hệ là sợ càng tô càng đen. Nhưng đối với chính mình lão tử nhất định phải nói rõ ràng. Miễn cho tiếu mị nhi lợi dụng sơ hở. Còn dám không nói thật. Ngươi cho ta mắt mù phải hay là không? Ngươi cùng nữ nhân kia nếu trong sạch đấy, nàng hội cam tâm tình nguyện cho ngươi chấm mút. Xú tiểu tử, ngươi muốn tức chết ta phải hay là không? Trần Đức tức giận quát khẽ nói. Lão tía, ta nói được những câu đều là lời nói thật a. Trần Thần kêu oan nói, ngài lão cũng nhìn thấy. Nữ nhân kia so với ta lớn như vậy nhiều. Ta cái đó sẽ thích nàng a, thấy hắn lời thề son sắt đấy. Trần Đức cũng có chút ít làm không rõ ràng lắm tình huống rồi. Nếu nói là cái kia gợi cảm mỹ phu nhân cùng tiểu nhi tử là trong sạch đấy, hắn 100 cái không tin. Theo hắn lại tới đây, nữ nhân kia đối với hắn hỏi han ân cần, vì hắn bưng trà rót nước, đối với hắn thập phần tôn kính. Thấy thế nào đều giống như tương lai con dâu tại nịnh nọt công công. Nhưng vì cái gì tiểu nhi tử hết lần này tới lần khác kiên trì phủ nhận đâu này? Chẳng lẽ chính giữa có cái gì ẩn tình? Trần Thần gặp cha mình còn có chút bán tín bán nghi. Liền thành khẩn mà nói, cha, ngài ngẫm lại. Ta đều hướng ngài nói đúng sự thật thẳng thắn, ta có 8 cái vợ rồi. Còn có tất yếu giấu diêm nữa một cái sao? Ta cùng Tiếu Mị Nhi thật sự không có quan hệ gì, ngài ngàn vạn tin tưởng ta. Trần Đức trừng mắt liếc hắn một cái. Nói đi. Ta tin tưởng ngươi. Ngươi nói ngươi chỉ có 8 cái vợ phải hay là không? Tốt. Cái kia tương lai của ta cũng chỉ uống 8 chén con dâu trà. Nếu ngươi cho ta làm ra đệ chính phòng con dâu ra, đừng trách ta không cho nàng vào cửa. Trần Thần nghe xong lập tức trợn tròn mắt. Lão tiếu chiêu này quá độc ác. Hoàn toàn là tuyệt đường lôi của hắn a. Hắn còn thật không dám vỗ bộ ngực cam đoan cũng chỉ có 8 cái lão bà. Vạn nhất đem đến Tề Loan Loan cùng hắn tình đầu ý hợp. Chẳng lẽ muốn cất giấu lại để cho nàng vĩnh viễn không bái kiến công công bà bà. Ủy khuất nàng làm không danh không phận nhị nai. Cái này nếu để cho Tiềm Long đại lão đã biết, dưới sự giận dữ còn không làm thịt hắn, thấy hắn do dự dự. Muốn nói lại thôi. Khôn khéo Trần Đức ở đâu còn đoán không được lúc trước hắn nói không thực. Liền âm thanh lạnh lùng nói, nói đi. Cho ta giao cái đấy ngọn nguồn. Ngươi đến cùng còn có bao nhiêu nữ nhân? Lần này Trần Thần không dám lại trộm gian dùng mánh lưới rồi. Đành phải cúi đầu xuống thành thành thật thật mà nói, khả năng còn sẽ có mấy cái. Mấy cái? Ta cảnh cáo ngươi a, đừng cho ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, nói rõ ràng, đến cùng mấy cái? Trần Đức rất nghiêm túc nói, nhà chúng ta quy của ngươi cũng biết đấy. Thẳng thắn theo rộng, kháng cự theo nghiêm. Đây chính là ngươi một cơ hội cuối cùng rồi. Nếu còn không nói thật, tự gánh lấy hậu quả. Trần Thần khó xử chà sát tay. Cười miệng nói, lão tiếu, ta chỉ có thể bảo chứng ta hiện tại tự 10 cái nữ nhân. Vốn lấy sau có bao nhiêu cũng không biết. Con trai của ngài người gặp người thích, hoa gặp hoa nở. Chuyện này thực nói không chính xác. Trần Đức bị hắn cho có chút tức giận. Giận không kềm được rít gào nói, xú tiểu tử, ý của ngươi là ít nhất 10 cái. Bên trên không ngừng phát triển phải hay là không? Đồ hỗn trứng. Lão tử quốc chết ngươi. Trần Thần gặp lão gia tử nhất thời không tiếp thụ được nổi giận. Cùng chuột thấy mèo vậy.